Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snap. Người dịch Ngô Dự. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. Giọng đọc Hải Yến. Số 2. Ông ta nói, sự giàu có mà các anh đem đến buộc chúng tôi phải nghĩ đến sự nghèo túng của mình và giao thiệp với các anh để trở thành những người mà các anh mong muốn. Nay, người Mỹ trở về nước họ, chúng tôi lại cảm thấy yên ổn hơn, tránh khỏi những ảo tưởng. Trừ những người Mỹ ngày càng ít đi, những nhân vật chính của Sài Gòn vẫn thế như tôi đã biết họ lúc trước. Một bọn người ngây thơ và ăn cắp, xứng đáng với tưởng tượng của Hieronymus Bosch. Đằng kia, ở ngã tư đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ, một người đạp xích lô già, ngồi trên xe như con chim kền kền, đầu đội mũ cô lô nhơn, mắt đeo kính đen, mũi tẹt, đang theo dõi xem có khách gọi không. Đằng này trên đường tự do, có một cô bé khoảng 17-18 tuổi, vẻ đãng trí, bộ đùi lộ rõ trên đôi dép giả da, vú độn cao cho hợp với mốt thời đại. Cô ta uống coca và nói đùa tục tĩu bằng thứ tiếng Mỹ giả cày học được ở các ba mà cô ta chưa hiểu hết với bọn lái xe xích lô không quen biết. Xa xa, có một cô gái nông thôn bé nhỏ thẹn thò, nón ngang vai, quần lụa đen phấp phới, dép dâu đi kêu lách cách từ gian hàng này đến gian hàng khác ở chợ Bến Thành. Theo sau là anh chồng, một binh sĩ Việt Nam. Đôi mắt buồn dưới chiếc mũ sắt, khẩu súng M16 cao bằng người, lương tháng bằng 12 đô la, nhưng phải nuôi sống một gia đình mỗi ngày một đông, không có tương lai nào khác ngoài việc nằm trên cáng hoặc đến tuổi giải ngũ là 37 tuổi. Lúc đó, anh ta đã quá già để có thể làm bất cứ việc gì. Có cả một tầng lớp thượng lưu, những diễn viên chính. Buổi trưa, thường họ ở câu lạc bộ thể thao, vết tích của thời thuộc địa Pháp. Họ vừa ăn sáng, vừa tắm ở bể bơi trong 2 giờ. Đây là nhóm sản phẩm của xã hội Pháp, những tên thực dân già và những tên thanh niên lai, mạnh khỏe. Kia, một nhóm riêng biệt, yên lặng, nằm phơi bụng phệ trên ghế dài, dấu hiệu sung túc của đất nước kỳ lạ này. Đó là những người Việt Nam hay Trung Quốc quan trọng, nói thì thầm với nhau về việc làm ăn buôn bán, về chính trị, chung quanh cốc nước chanh vắt, đủ giàu có để có thể thoát khỏi mọi biến cố sẽ xảy ra. Quá trưa, khoảng từ 3 đến 4 giờ, phải đi xe tới hiệu cà phê Givan ở đường tự do, mới uống được ly cà phê Pháp đen như mực. Ở đây, giới thượng lưu cũng họp mặt, nhưng đó là những người trẻ, tóc đen, dài. Rất khó phân biệt giữa nam và nữ, vì họ thường đều mặc áo sơ mi thêu cành lá và quần chẽn. Những sinh viên ở Sài Gòn ghét Mỹ, nhưng dành thì giờ để bắt chiếc Mỹ. Cũng có thể lượn phố, dính mũi vào tủ kính của những cửa hàng sang trọng ở vòng cung Eden. Ở đây, có thể gặp những phụ nữ nửa lịch thiệp của thành phố. Họ đi đầu thẳng, nhìn xa, đúng mốt trên tranh. Mũi và mắt được các mỹ viện trang điểm theo kiểu phương Tây. Chiếc áo dài lụa, những chiếc bùa Campuchia tỏ rõ họ giàu sang. Có thể bí mật mời họ đi chơi một chuyến, nhất là đối với những vị có nhiều tiền. Đó thường là vợ hai hoặc nhân tình của một vị tướng quan trọng hay một nhà chính trị Nam Việt Nam. Họ nói tiếng Pháp và giao thiệp với người Pháp. Tuy nhiên, họ bằng lòng ve vãn người Mỹ nếu việc đó có lợi cho họ. Giờ uống cốc tai đến, người ta vội vàng đến hiệu mini cầm một cốc bia. Chắc chắn, những kẻ nịnh hót, đứa nào cũng hay nói. Nhưng đừng vội nghĩ lầm. Người ngồi đó đang ở thời kỳ cực thịnh, là một người Mỹ quan trọng. Mặt anh ta đỏ gay, cổ bò rừng, sơ mi kẻ ô, che cái bụng phệ. Nguyên là lái xe tải hoặc làm cai trong một xưởng máy. Anh ta bám lấy Việt Nam từ năm này qua năm khác, làm tổ trưởng trong một nhà hàng Mỹ. Sau mỗi trận đánh, anh ta lại được ký hợp đồng làm đường, xây nhà. Anh ta có một vợ và một nhân tình người Việt Nam dễ bảo. Anh ta là người bảo vệ lòng tự tôn, mặc cảm Mỹ, là người sau cùng rời đất nước này sau khi mọi người Mỹ khác đã hồi hương. Sứ quán Mỹ nằm trên đường Thống Nhất, không có gì thay đổi trong lúc tôi vắng mặt ở Sài Gòn. Họa chăng là trồng thêm một ít cây hoa ở ngoài sân vào những chỗ Việt Cộng đào để đặt súng trong những ngày đầu cuộc tổng tiến công mùa xuân 1968. Nhưng những bức tường bê tông bảo vệ mặt trước sứ quán chẳng đẹp đẽ gì hơn một cái cối có hình tổ ong. Về mặt kiến trúc, nơi đây giống như một phác họa ý đồ Mỹ ở nước này, tạo cho trụ sở một cơ quan ngoại giao, một hình ảnh pháo đài. Việc đó tỏ rõ hiệu quả của nền ngoại giao. Quả thật, đó là một pháo đài. 60 lính gác, một hầm tránh bom, một mái nhà làm nơi hạ cánh cho máy bay lên thẳng và một bức tường cao 3 mét để dân Sài Gòn và khách du lịch không thể dòm ngó được. Đại sứ Bân Cơ và ekip ngoại giao của ông vẫn ở 3 tầng dưới của sứ quán, 3 tầng trên dành cho CIA. Bên cạnh ngôi nhà chính là dãy nhà phụ, gọi là khu Norodom, dành cho nhân viên phụ động của CIA. Trong cuộc tiến công của Cộng sản vào sứ quán năm 1968, một tổ đặc công Việt Cộng đã đánh tới khu Norodom, nhưng một lính Mỹ gác ở phòng để xếp bản đồ của CIA đã dùng súng máy chặn họ lại. Từ đó, mối xông và phá hoại cả căn phòng. Ngày cuối cùng của chiến tranh, gian phòng đã vui vẻ cháy hết. Một ngôi nhà 3 tầng mới được xây gần khu Norodom, hơi xa một chút, gần nơi sân bay lên thẳng, hạ cánh ngày cuối cùng để cứu chúng tôi. Đã thiết lập một nơi giải trí mới, gồm một nhà ăn theo kiểu Mỹ và một bể bơi lớn, như bể bơi khách sạn trước. Tất nhiên là người dân Sài Gòn không được vào bơi ở bể bơi này. Sứ quán được xây dựng năm 1967, đáng lẽ là nơi ở, nơi nương náu của đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam. Hồi ấy đã quá đông, không thể ở trụ sở cũ gần sông. Nhưng với những nhà kiến trúc không được bí mật về ý đồ của chính giới cao cấp Mỹ, nên sứ quán mau chóng trở nên chật chội với số nhân viên mỗi ngày một phình ra. Một số bộ phận phải đặt tạm trụ sở ở những ngôi nhà tồi tàn trong thành phố. Cơ quan Coros tượng trưng cho sự nỗ lực của người Việt Nam và người Mỹ để bình định nước này gồm hai bộ chỉ huy riêng rẽ ở cách xa sứ quán. Quan chức cơ quan USAID được sử dụng những ngôi nhà lớn gần câu lạc bộ thể thao. Và nếu cần phải có những dụng cụ tuyên truyền thì phải đi qua phố Lê Quý Đôn quá đông đúc để đến thư viện Lincoln. Ở đó là trụ sở cơ quan thông tin Mỹ, USIC. Những ngôi nhà phụ của sứ quán ở cách đó 8 km nằm trong sân bay Tân Sơn Nhất, trước mặt những ngôi nhà của sân bay. Ở đấy, trong những căn phòng kín đáo, chắc chắn gọi là lầu ngũ giác phương Đông, các tướng Mỹ thuộc cơ quan viện trợ quân sự Mỹ từ giữa những năm 1960 đã thảo ra những kế hoạch đánh chiếm cùng với Bộ Chỉ huy tối cao Nam Việt Nam, mà Bộ Tham mưu cũng ở gần ngay đấy. Thời kỳ quân Mỹ tham gia toàn bộ vào cuộc xâm lược, lầu năm góc phương Đông là một tổ ong ồn ào, những binh sĩ bất mãn và chán trường hít cần sa trong buồng thay quần áo hay trong bể bơi. Những sĩ quan trẻ vẻ bận rộn rảo bước ngoài hành lang làm như không trông thấy gì. Lúc tôi trở lại năm 1972, nếu có gì thay đổi ở Nam Việt Nam thì đó là nhịp sống ở lầu năm góc đã chậm lại. Binh lính Mỹ giữ vai trò thứ yếu bên cạnh đồng minh Nam Việt Nam. Theo tinh thần triệt để Việt Nam hóa, sĩ quan Mỹ cũng không trả lời dây nói nữa. Sau đó, khi ngừng bắn, những cơ quan ở giải rác của sứ quán đều thay đổi và thu hẹp lại. Cơ quan Bình Định và Phát triển Nông thôn từ chối không làm nhiệm vụ chống khủng bố, đổi thành phòng giúp đỡ đặc biệt. cơ quan viện trợ quân sự Mỹ thu hẹp lại, trở thành phái bộ quân sự, còn nhân viên ngoại giao và quân sự Mỹ ở rải rác khắp miền Nam Việt Nam kéo về những trung tâm lãnh sự ở những thành phố quan trọng như Đà Nẵng, Nha Trang, Biên Hòa và Cần Thơ. Mặc dù vậy, những cơ quan khác nhau của sứ quán cho đến ngày cuối cùng của chiến tranh vẫn gây cảm tưởng là họ ở khắp mọi nơi và không ở đâu hết. Không có sự giúp đỡ của Chúa Trời và nhất là không có sự tận tụy của một số người lái máy bay lên thẳng thì một số khá đông nhân viên sứ quán có thể bị bỏ quên như trường hợp nhiều nhân viên người Việt Nam. Theo lý thuyết thì ông đại sứ là người duy nhất chịu trách nhiệm về cộng đồng viên chức Mỹ ở Việt Nam. Nhưng tháng 12 năm qua, trọng tâm chính trị đã thay đổi hoàn toàn nhiều lần khi ảnh hưởng của phái bộ quân sự lớn đến đâu thì các đại sứ Henry Cabot Lodge và Taylor bị đầu óc lầu năm góc phương Đông chi phối đến đấy. Năm 1967, khi ông Bunker vào ở tầng thứ 3 của sứ quán thì ông chẳng làm gì để thay đổi tình trạng ấy. Nhưng 2 năm sau, khi Việt Nam hóa trở thành chính sách của Mỹ thì những quyền ưu tiên và trung tâm quyết định lại thay đổi một lần nữa. Bunker dần trở thành người diễn viên chính trên sân khấu Mỹ ở Việt Nam. Cùng với Đại tướng Abraham, người chủ lầu năm góc phương Đông, ông giao quyền chỉ huy dần dần cho người Nam Việt Nam. Một cuộc chuyển giao trách nhiệm như thế đòi hỏi phải có một chế độ vững chắc. Cùng với chính sách đối ngoại của Henry Kissinger, Bunker có nhiệm vụ chính là đề cao giới thượng lưu chính trị Nam Việt Nam, nhất là Nguyễn Văn Thiệu. Ông làm việc này rất vui vẻ và với nhiều trí tưởng tượng. Năm 1971, trong nhiệm kỳ thứ nhất tôi ở Sài Gòn, tất cả các ứng viên tổng thống phải rút lui vì Thiệu chắc trúng cử. Bunker liền dàn một cảnh xảo quyệt để củng cố uy tín cho Thiệu, nhất là đối với phái đoàn hòa bình Mỹ có thể cho rằng Thiệu trúng cử tổng thống vì không có đối thủ. Bunker quyết định ủng hộ một nhân vật ôn hòa thuộc phe đối lập, Đại tướng Dương Văn Minh, thường gọi là Minh Lớn, để ông này không bỏ cuộc đua. Làm như thế, may ra cứu vãn được tình thế. Bunker hành động theo lối ngoại giao quen thuộc của ông. Mưu mô của ông có thể thành công nếu cuối cùng Minh Lớn không nói rằng 3 triệu đô la người ta biếu ông để vận động tranh cử không hấp dẫn bằng triển vọng một sự thất bại chắc chắn. Lúc tôi trở lại Sài Gòn, mùa thu năm 1972, tổ của tôi, một chi nhánh CIA, ngày càng bị báo giới Mỹ công kích về những cuộc lạm dụng bịa đặt, nhất là trong chiến dịch Phượng Hoàng. Không còn nghi ngờ gì, chúng tôi có thể trở thành một tấm bia ít bị bắn hơn nếu chúng tôi tiếp tục tập trung như những năm qua vào mục đích chính, thu thập tin tức. Nhưng từ những năm đầu của thập niên 60, CIA ngày càng dựa dẫm vào những vũng lầy khác. Không phải chúng tôi hành động ngoài quy định của pháp luật. Thật vậy, trong luật về an ninh quốc gia có một câu ngắn và mập mờ như thế này. Cơ quan CIA và các chi nhánh ở nước ngoài được phép làm mọi việc và mọi cách để thu thập tin tức có quan hệ đến an ninh quốc gia mà Hội đồng An ninh quốc gia đề ra cho nó. Đầu những năm 1960, Nhà Trắng đã lợi dụng câu này để buộc CIA phải làm những việc mà Hoa Kỳ không có chuyên gia, như tuyển và huấn luyện những đội quân chống cộng. Sau đó, trong khi phái quân sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh ác liệt hơn, thì Tổng thống Johnson quyết định để cho CIA tiếp tục hoạt động ngoài chương trình đã định, nghĩ rằng lầu năm góc không cho đó là điều quan trọng. Được sự đồng ý của Tổng thống Johnson, chi nhánh CIA ở Việt Nam dần dần phát triển. Đầu năm 1965, có hơn 600 người thư ký phân tích tin tức, điều khiển gián điệp thám báo, thường gọi là người xem xét. Trừ cơ quan ở Virginia, trên thế giới không có chi nhánh CIA nào có đông nhân viên như thế. Với thời gian, nhu cầu về nhân viên trở nên cấp bách, các chi nhánh khác hàng năm phải cử nhân viên tình nguyện sang Việt Nam, bất kể họ có kinh nghiệm hay không. Phần lớn tình báo tới Việt Nam đều từ Cộng hòa Liên bang Đức hoặc châu Mỹ Latin đến, họ chưa hiểu gì về Việt Nam mà là muốn biết Việt Nam. Mặc dù như thế, chỉ 1-2 tháng sau khi đến Nam Việt Nam, chưa biết một tiếng địa phương nào, họ cũng vẫn phải đi nhận nhiệm vụ ở một đồn tiền tuyến ở Tây Nguyên hay ở vùng đồng bằng, phải tuyển mộ nhân viên, thu thập tin tức và thực hiện một chương trình mới và mơ hồ để cứu vãn nước này, gọi là chương trình phát triển nông thôn. Một người phân tích tin tức trước đây của CIA tên là Comer đã đề ra chương trình này năm 1967, lúc ông ta là cố vấn ở Nhà Trắng. Ông cho rằng một mặt có thể loại trừ bộ máy chính trị của Việt Cộng bằng chống khủng bố, mặt khác có thể củng cố vị trí của chính phủ bằng những công trình lợi ích công cộng ở nông thôn. Người Việt Nam thành lập một bộ đặc biệt, còn người Mỹ thành lập cơ quan Code vào cuối năm 1967. Phó của Comer là Colby, trước đây chỉ huy những hoạt động bí mật của CIA ở Viễn Đông, thay ông ta đứng đầu cơ quan mới này. Cơ quan Code được hình thành để trở thành một hình mẫu của chủ nghĩa thế giới quan liêu. Nhân viên hoạt động được tuyển lựa trong đội ngũ các viên chức của phái bộ Mỹ ở Sài Gòn. CIA là cơ quan có tổ chức giàu có nhất trong các cơ quan dân sự của sứ quán. Cuối cùng đã chỉ đạo được phần lớn những dự kiến táo bạo của Code, trong đó có chương trình Phượng Hoàng. Colby không ngừng nhắc lại mục tiêu của chương trình Phượng Hoàng là bắt sống cán bộ Việt Cộng, hỏi cung, tiếp đó dùng họ làm gián điệp. Nhưng chương trình ấy quá phức tạp đối với người đồng minh Nam Việt Nam. Đối với những kẻ quan liêu, đó là vấn đề định nghĩa. Không ai, dù là Nam Việt Nam hay Mỹ, có thể nói rằng mình có thể nhận ra người này, người kia là cán bộ Việt Cộng. Đó có phải là một xã trưởng dành nửa thì giờ để phục vụ người Bắc Việt Nam hay không? Hay từ Việt Cộng chỉ dùng để ám chỉ những người cộng sản thực sự, những đảng viên? Sự thiếu chính xác đó dẫn nhân viên Phượng Hoàng đến chỗ làm việc tùy tiện, bắt bớ lung tung, bất cứ người nào có vẻ nghi ngờ. Sau đó ít lâu, các nhà tù đầy áp người, nhân viên Phượng Hoàng tự quyết định lấy đâu là luật pháp. Trước khi báo chí tố cáo sự lạm dụng của chương trình Phượng Hoàng, CIA vội vàng tìm cách che giấu. Năm 1969, lúc chính sách Việt Nam hóa mới được thực hiện, Jack Clay, giám đốc chi nhánh ở Sài Gòn, bắt đầu rút các nhân viên CIA làm việc ở các cơ quan Code cho chương trình kiến thiết quốc gia về để ông ta tập trung vào những nhiệm vụ cũ, thí dụ như lấy tin tức từ những người cộng sản và về chính phủ Nam Việt Nam. Chi nhánh có khả năng đạt mục tiêu thứ nhất vì từ lâu chúng tôi tin đã có nhiều nhân viên tình báo đắc lực ở ngay trong bộ chỉ huy tối cao của Cộng sản. Nhưng Jack Clay, chuyên gia đầy tham vọng, chưa bằng lòng với công việc đã làm. Trong thời gian hoạt động từ năm 1968 đến năm 1972, ông ta thúc giục nhân viên tuyển lựa, tuyển lựa, tuyển lựa. Nghĩa là lôi kéo, dọa nạt, mua chuộc bất cứ ai có thể trở thành người giúp việc. Khi ông hết nhiệm kỳ, danh sách tình báo viên của CIA dài một cách kinh khủng. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, năm 1974, chúng tôi mới thấy rõ sự tai hại do sự sốt sắng của Jack Clay đem lại. Hơn 100 nhân viên Việt Cộng được tuyển lựa chỉ là những nhà buôn Việt Nam láu lỉnh, chẳng hề biết tí gì về âm mưu của Việt Cộng. Họ chỉ thu thập những tin tức đăng tải trên báo chí hoặc những lời đồn đại rồi tập hợp lại một cách thông minh, đưa cho chúng tôi để đòi tiền với giá cao. Còn cái bia thân hữu, như thường gọi đối với Thiệu, để buộc hắn theo chính sách của Mỹ, chúng tôi phải có những nhân viên có chất lượng trong chính phủ. Trong những năm sau khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ, từ năm 1963, miền Nam Việt Nam liên tiếp bị xáo trộn vì những cuộc đảo chính và chống đảo chính. Có những viên tướng đầy tham vọng định lợi dụng tình trạng không ổn định của nước này để đục nước béo cò. Năm 1967, trong một cố gắng cuối cùng để tránh rối loạn, chính phủ Hoa Kỳ quyết định ủng hộ một nhân vật mới, một viên tướng miền Nam bình thường và nổi tiếng là phi chính trị, tên gọi là Nguyễn Văn Thiệu. Sau đó ít lâu, cũng năm ấy, Thiệu được đưa lên làm Tổng thống. Nhưng con người hùng thật sự là Nguyễn Cao Kỳ, một người Bắc xuất sắc, nguyên Thủ tướng, trở thành Phó Tổng thống. Đại sứ Bân Cơ không hề lo sợ về Kỳ và phe cánh của Kỳ. Dần dần, ông gạt được họ ra và chỉ cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu biết rõ các vấn đề chính trị. Kỳ bị bỏ rơi hẳn sau cuộc tổng tiến công năm 1968 của Cộng sản. Trong cuộc tổng tiến công này, nhiều bạn đồng minh tin cậy của chúng tôi đã bị giết. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.